Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười trên kênh Tiểu Tử. Chương 1921 bày trận. Thứ 1921 chương. Vương Đằng cười nói, tất nhiên chư vị nguyện ý nếm thử, vậy liền thử xem tốt. Lập tức, đám người cùng nhau liên thủ, cùng nhau oanh kích cái kia phiến cực lớn vô biên thần môn. Bất Hủ Sơn chủ bọn người cả người khí tức liên tục tăng lên, có thể nói là tận hết sức lực, liền ngưng tụ thần đạo phù văn đều tế đi ra, đủ để thấy quyết tâm của bọn hắn. Giết! Đám người lớn quát một tiếng, đồng loạt ra tay, cùng oanh kích cái kia trên thần môn trong đó một cái điểm, mấy người công kích tất cả đều hội tụ ở này, ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia cực lớn vô biên thần môn lại lần nữa xuất hiện một lần chấn động nhẹ nhẹ, lại cùng lúc trước Vương Đằng đơn độc oanh kích thời điểm không khác chút nào, vẻn vẹn một lần chấn động nhẹ nhẹ sau đó, cái kia thần môn liền lại lần nữa yên lặng, lù lù bất động. Bất Hủ Sơn chủ chờ bốn vị sơn chủ lập tức mặt đỏ tới mang tai, trước đây Vương Đằng lực lượng một người, liền làm cho cái này thần môn nhẹ chấn động, bây giờ, bọn họ cùng Vương Đằng liên thủ, toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn như cũ chỉ là để cho cái này thần môn nhẹ rung động một chút, cái này há chẳng phải là nói bọn hắn căn bản một điểm vội vàng đều không giúp đỡ sao, ta không tin mở không ra cánh cửa này, lại đến. Bất Tử Sơn chủ trống to, hắn bị vây ở cái này hạ giới quá lâu, khẩn cấp muốn đi vào thần giới, muốn đi vào cao hơn vị diện, tu hành cao hơn võ đạo, đám người lại lần nữa ra tay, nhưng mà kết quả vẫn như cũ cố định, liên tiếp anh kích mấy lần. Bất Hủ Sơn chủ bọn người cuối cùng hết hy vọng, trong nháy mắt giống như là đột nhiên già vô số năm, trong lòng sau cùng vẻ chờ mong cũng tại bây giờ nát bấy, cuối cùng vẫn là chụp không ra cái này thần môn sao. Chúng ta đời này có lẽ đều sẽ không còn có cơ hội tiến vào thần giới, sẽ vĩnh viễn lưu lại hạ giới, thẳng đến thọ nguyên kết thúc. Bất Hủ Sơn chủ bọn người nhao nhao nản lòng thoái chí, sa sút tinh thần không thôi, thần cảnh cường giả thọ nguyên cũng không phải vĩnh hằng. Chính là thần đế cũng không thể vĩnh hằng, huống chi bọn hắn chỉ là khu chân thần sơ kỳ, không thể bước vào cảnh giới cao hơn, tuổi thọ của bọn hắn sớm muộn kết thúc, các vị đạo hữu cũng không cần uể oải như thế. Muốn công phá cái này thần môn, kỳ thực cũng không phải là không có hy vọng, chỉ bất quá cần một chút chuẩn bị thôi. Gặp bốn vị sơn chủ một mặt sa sút tinh thần, Vương Đằng bỗng nhiên mở miệng nói ra, không thể nào, chúng ta liên thủ đều vẻn vẹn bất quá để cho hắn nhẹ rung động. Muốn triệt để chụp mở môn này, căn bản không có chút nào khả năng. Bốn vị sơn chủ một mặt khổ tâm, không thử một chút, như thế nào biết không có thể đâu. Vương Đằng nghe vậy cười nói, dùng lúc trước Bất Tử Sơn chủ đám người nói lời nói đạo, nghe được Vương Đằng lời nói, Bất Tử Sơn chủ đám người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, cho là Vương Đằng thực sự cười nhạo bọn hắn khi trước không biết lượng sức, không khỏi lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Vương Đằng thấy thế lắc đầu, không nói thêm gì, quay người phân phó Chu Lỏng nói, Tiểu Tùng, ta cần ngươi trận pháp trợ giúp. Chu Lỏng vội vàng mở miệng nói, công tử muốn bố trí trận pháp gì? Gia trì trạng thái phụ trợ đại trận, càng nhiều càng tốt. Vương Đằng mở miệng nói, nguyên bản muốn dọc theo con đường thành thần trở về thiên huyền đại thế giới bốn vị sơn chủ nghe vậy nhao nhao nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng một đoàn người. Gặp Vương Đằng bên người Chu buông ra bắt đầu tại thần môn phía trước bố trí đủ loại trận pháp, không khỏi lắc đầu nói, phụ trợ trận pháp lại mạnh, đối với sức mạnh tăng lên cũng có cực hạn, muốn mở ra thần môn, căn bản không có khả năng. Vương Đằng cũng không để ý bọn hắn, an tĩnh chờ đợi Chu Lỏng bày trận, Chu Lỏng lấy thân là trận, trận vũ song tu, trong cơ thể hắn liền sớm đã luyện hóa vô số phụ trợ trận pháp, bây giờ bày trận, có thể nói hạ bút thành văn, lật tay ở giữa. Từng tòa trận pháp nhanh chóng rơi xuống, thông dong có thứ tự, thậm chí, hắn trận pháp đại đạo tinh tiến thần tốc, trận pháp cùng trận pháp ở giữa, vậy mà đã đặc thù tổ hợp sắp xếp, lấy trận pháp bày trận, bực này tạo nghệ, liền xem như Vương Đằng bây giờ, cũng là tán thưởng không thôi. Ước chừng nửa ngày sau, Chu Lỏng ước chừng bố trí xuống 360 tòa tất cả lớn nhỏ phụ trợ đại trận, cuối cùng bởi vì hao tổn vô hình quá khổng lồ chống đỡ không nổi, ngừng lại. 360 tọa phụ trợ trận pháp, đầy đủ. Vương Đằng mở miệng, mặc dù, phụ trợ trận pháp hiệu quả cũng không thể toàn bộ điệp gia, bất quá nhiều như vậy phụ trợ đại trận đồng thời vận chuyển, hiệu quả cũng tuyệt đối vượt qua đơn độc phụ trợ trận pháp. Thiên huyền đại thế giới bốn vị sơn chủ cũng không hề rời đi, lưu lại nơi xa quan sát, muốn nhìn một chút Vương Đằng đến tột cùng như thế nào khấu quan thần môn. Mặc dù có những thứ này phụ trợ trận pháp gia trì, thực lực đề thăng cũng có hạn, không có khả năng gõ đến khai thần môn. Bốn người nhìn nhau, trong lòng nhao nhao nghĩ đến, nhưng mà sau một khắc, bốn người nhao nhao thần sắc ngẩn ngơ, chỉ thấy Vương Đằng vung tay lên, đột nhiên, ở đó thần môn phía trước, lập tức hiện ra từng đạo cường đại thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều tản mát ra khí tức kinh khủng, so với bọn hắn bốn vị này sơn chủ, tất cả phải cường đại hơn nhiều, chính là Vương Đằng ngày đó độ hóa cổ lão tiên triều 90 tôn thần chi, cái này 90 tôn thần chi, chính là cổ lão tiên triều tinh nhuệ đệ tử, mỗi một cái cũng là thiên tài, nội tình thâm hậu, tu vi thật sự càng là thần quân cảnh giới, cho dù bây giờ thân ở hạ giới, gặp giới vực quy tắc áp chế, vẫn như cũ bảo lưu lại chân thần hậu kỳ đến chân thần đỉnh phong đại viên mãn khác nhau tu vi. Bây giờ, 90 tôn chân thần hậu kỳ đến chân thần đỉnh phong đại viên mãn cường giả cùng nhau hiện thân, tản mát ra khí tức uy áp, đều làm nơi rất xa bốn vị sơn chủ hồi hộp không thôi, nhao nhao không khỏi hít sâu một hơi, chân thần. Vậy mà toàn bộ đều là chân thần, làm sao có thể, những thứ này chẳng lẽ cũng là thần hoang đại lục chân thần sao, thần hoang đại lục, làm sao lại có nhiều như vậy chân thần cảnh giới cường giả? Hơn nữa còn toàn bộ cũng là chân thần hậu kỳ trở lên tu vi. Bốn vị sơn chủ triệt để trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, chúng ta bái kiến công tử, không biết công tử kêu gọi ta các loại, có gì phân phó, chúng ta nguyện vì công tử xông pha khói lửa, sinh tử không tiếc. 90 tôn thần cảnh cường giả nhao nhao chắp tay trước ngực, toàn thân bảo quang bốn phía, còn lưu động tí ti Phật quang, thần thánh không thể xâm phạm, nơi xa bốn vị sơn chủ nghe vậy, lập tức toàn bộ đều ngây dại, công tử, trước mắt cái này 90 tôn thần cảnh cường giả, người người nội tình hùng hậu, khí tức kinh khủng, vậy mà tất cả đều là người trẻ tuổi trước mắt này tùy tùng, trong nháy mắt, bốn vị sơn chủ cùng nhau hít sâu một hơi, Vương Đằng bên cạnh, vẫn còn có nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Hơn nữa những thứ này thần cảnh cường giả, vậy mà toàn bộ đều đuổi theo tại Vương Đằng, đây không khỏi quá kinh thế hải tục, trống. Cảm nhận được chúng thần khí tức, Vương Đằng một đôi trong tay áo, tiên thiên chi long cùng xích lân long xà cũng lần nữa lộ đầu, bọn chúng tại luân hồi chân giới đắc đạo đầy trời cơ duyên, đã nhao nhao bước vào thần cảnh, lấy hai người huyết mạch, thực lực đồng dạng là cường hoành vô cùng, bọn chúng hiện thân, cũng lập tức gây nên bốn vị sơn chủ chú ý. Làm cho bốn vị sơn chủ một trái tim treo cao, sợ không thôi, nghĩ đến lúc trước bọn hắn còn từng cùng Vương Đằng giao thủ, bây giờ bọn hắn cũng cảm giác lạnh cả người mồ hôi ứa ra, cảm thấy mình bọn người chân chính là tại quỷ môn quan đi một lượt, đồng thời, trong lòng bọn họ kinh nghi, người trẻ tuổi trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, rõ ràng bất quá thiên đế cảnh giới, nội tình lại rất dày không thể tưởng tượng, thực lực mạnh đến mức rối tinh rối mù. Bên cạnh càng là còn có ngưng tụ nhiều như vậy thần cảnh cường giả đi theo hai bên, chương 1922 vào thần giới. Thứ 1922 chương. Nhìn xem trước mắt cái này 90 tôn cổ lão tiên triều thần cảnh thiên kiêu, Vương Đằng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, lúc trước một mình hắn chi lực, liền lệnh cái này thần môn rung rẩy, bây giờ lại có trước mắt cái này 90 tên tiên triều thần cảnh cường giả liên thủ, tăng thêm Chu Lỏng trận pháp phụ trợ, có rất lớn hy vọng. Có thể gõ khai thần môn, khởi động trận pháp, tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ oanh kích thần môn. Hôm nay, chúng ta liền giết vào thần giới. Vương Đằng lớn quát, ra lệnh một tiếng, cái kia 90 tôn thần cảnh cường giả nhau nhau nghe lệnh, cùng Vương Đằng liên thủ cùng nhau oanh kích trước mắt cái kia cực lớn vô biên thần môn. Đồng thời, Chu Lỏng bày ra 360 trọng phụ trợ đại trận, cũng lập tức vận chuyển lại, gia trì đám người, Dạ Vô Thường, Điên Kiếm Thiên Đế, Đường Nguyệt mấy người tất cả mọi người, cũng tại bây giờ đi theo ra tay, ra một phần lực, nơi xa ngắm nhìn bốn vị sơn chủ nhìn thấy trước mắt một màn này, cái kia nguyên bản sa sút tinh thần tâm tình lập tức kiềm chế, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch phúng trương, kích động cả người lông tơ đều dựng đứng lên, chúng ta cũng tới ra một phần lực. Bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng, bây giờ nhao nhao bay trở về, đồng loạt ra tay, ầm ầm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại, lập tức hội tụ vào một chỗ, hung hăng đánh phía cái kia trên thần môn cùng một cái điểm, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng sôi trào, cái kia nguyên bản lù lù bất động thần môn, trong nháy mắt rung động kịch liệt, trên thần môn, vô số khắc văn sáng lên, lóe ra hừng hực tia sáng, rực rỡ chói mắt, cái kia thần môn chấn động kịch liệt, nhưng mà khoảng cách mở ra, vẫn như cũ còn kém một chút, tiếp tục công kích, không cần lưu thủ. Vương Đằng lớn quát, đem đủ loại pháp bảo cũng đều tế đi ra, oanh kích thần môn, đồng thời, hắn vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, không ngừng tích lũy uy thế, đem mọi người lần lượt ra tay oanh kích thần môn sức mạnh cho là ngưng tụ, gia trì bản thân, cả người khí tức càng ngày càng mạnh, đám người công kích liên tục ước chừng hơn 100 lần sau, cái kia thần môn cuối cùng ầm ầm một tiếng, bị cưỡng ép đánh văng ra một tia khe hở, trong nháy mắt, có nồng đậm vô cùng thần lực thừa số, từ trong khe hở kia tuôn ra, mở cho ta. Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến cực hạn, dẫn đạo đám người sức mạnh, tiếp tục oanh kích cùng một cái điểm, đem cái kia thần môn khe hở càng chống đỡ càng lớn, mở, mở. Bốn vị sơn chủ nhao nhao kinh hỉ, cái kia thần môn khe hở bị chống đến cũng đủ lớn, đã có thể qua lại, mà giờ khắc này, đám người cũng đều nhao nhao tinh bị lực tẩn, Vương Đằng cũng lập tức ánh mắt một thịnh, hắn đại tu khẽ đảo, đem cái kia 90 tôn thần cảnh cường giả một lần nữa thu hồi thần ma lệnh bên trong, cái này 90 tôn chiếm được cổ lão tiên triều thần cảnh cường giả, thế nhưng là hắn bây giờ trong tay một lá bài tẩy, đương nhiên phải mang theo bọn hắn tiến vào thần giới, ầm ầm. Nhưng mà, mọi người ở đây ngừng công kích sau, cái kia thần môn vậy mà lần nữa ầm ầm vang dội, lại muốn chủ động khép kín, không tốt, thần môn muốn bản thân phong bế. Tiến nhanh đi. Bốn vị sơn chủ nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn thật vất vả tìm được cơ hội, liên thủ Vương Đằng gõ khai thần môn, có thể tiến vào thần giới, làm sao lại bỏ lỡ cái này tiến vào thần giới cơ hội, gặp cái kia thần môn muốn bản thân phong bế, lập tức nhao nhao lớn quát một tiếng, phóng tới cái kia cửa thần mở ra khe hở, Vương đạo hữu, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác có cơ hội, nhất định hoàn lại. Chúng ta xin cáo từ trước. Bốn người không kịp chờ đợi, trực tiếp một đầu xông vào trong thần môn, cái kia trong đó tia sáng lóe lên, mấy người thân hình liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Công tử, chúng ta muốn lập tức vào thần giới sao, muốn hay không trở về thần hoang, cùng chư vị cái bóng tiền bối cáo biệt. Chu buông ra miệng hỏi, không cần, ta trước đây cũng đã cùng chư vị cái bóng tiền bối cáo biệt qua, hơn nữa đã thông báo sở hoàng bọn người liên quan tới thần minh một ít chuyện. Chúng ta bây giờ liền vào thần giới, tương lai có cơ hội, chúng ta tại hạ giới tiếp bọn hắn. Vương Đằng quyết định thật nhanh, đi. Sau đó, hắn vung tay áo một cái, đem Hiệp Thiên Trọng chờ tất cả mọi người đều thu vào trong thần ma lệnh, phòng ngừa đám người xuyên qua thần môn thời điểm phân tán, quay đầu liếc mắt nhìn thần hoang đại lục vị trí, Vương Đằng chắp tay không người cúi đầu, lập tức quay người, ở đó thần môn một lần nữa khép lại trong nháy mắt, xông vào trong thần môn, lần này tiến vào thần giới. Hắn cũng không mang cái bóng kiếm khách bọn người, bởi vì trước kia thời điểm, hắn cũng đã thăm dò qua cái bóng kiếm khách đám người ý, cái bóng kiếm khách bọn người sớm đã cự tuyệt theo hắn vào thần giới, chúng ta có thể che chở ngươi nhất thời, nhưng lại không thể một mực che chở ngươi, con đường sau đó, ngươi cần chính mình đi, tương lai có lẽ sẽ có một ngày như vậy, ngươi sẽ cùng chúng ta bản tôn gặp nhau, đến lúc đó, hy vọng ngươi đã có thể chân chính đảm đương nổi một mảnh bầu trời. Thần hoang đại lục, Linh Tuyền bảo địa chủ phong quái thạch khu, cái bóng kiếm khách tựa hồ sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền đại thế giới phương hướng, thấp giọng nói, tiểu tử kia thành công xâm nhập thần giới sao? Cái bóng đạo sĩ mấy người cũng đều kinh hãi đạo, lập tức đám người nhao nhao thầm nói, hỗn trướng kia tiểu tử, cuối cùng đã đi, chúng ta cũng coi như có thể thân cận xuống rồi. Nhưng mà, sau một thời gian ngắn, Linh Tuyền bảo địa quái thạch khu, một đám cái bóng sinh linh buồn bực ngán ngẩm. Thật nhàm chán a, rất muốn cùng tiểu tử kia đấu võ mồm, rất muốn làm thịt tiểu tử kia. Mụ nội nó, thực sự là kỳ quái, các ngươi nói ta có phải hay không đầu xảy ra vấn đề, ta vừa rồi lại có chút hoài niệm cái tin đó vương hỗn trướng tiểu tử. Kể từ tiểu tử kia đi sau, ta chỗ này đều an tĩnh giống như mộ địa. Tiểu tử kia ở thời điểm lão tới phiền chúng ta, hiện tại đi, chúng ta ngược lại là rơi vào thanh tĩnh. Nhưng lại vì cái gì ngược lại không thói quen, a, lúc này nếu có thể làm thịt tiểu tử kia một trận liền sướng rồi. Một đám cái bóng sinh linh lầm bầm, chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi. Mà giờ khắc này, Vương Đằng một đầu xông vào cái kia thần môn sau đó, chỉ cảm thấy một hồi đẩu chuyển tinh di, hình như có một cổ vô cùng cường đại truyền tống chi lực, dẫn dắt hắn, xuyên thẳng qua tầng tầng vách tường thế giới, ước chừng trải qua thời gian nửa tháng. Vương Đằng trước mắt chợt xuất hiện một đạo tái nhật cường quang, Sau một khắc, thân hình liền đâm đầu thẳng vào trong cái kia phiến cường quang. Ngay sau đó, Vương Đằng cũng cảm giác được trên người truyền tống chi lực chợt biến mất không thấy gì nữa. Một cổ vô cùng dày đặc thiên địa nguyên khí, lập tức đập vào mặt, đem hắn bao phủ, bao phủ. Cái kia tinh thuần thiên địa nguyên khí, không ngừng theo hắn cả người lỗ chân lông, điên cuồng tiến vào thân thể của hắn ở trong, chuyển hóa thành một cổ tinh thuần pháp lực, làm cho pháp lực của hắn hải cấp tốc tràn đầy, thần giới. Ta tiến vào thần giới, ha ha ha ha. Vương Đằng lập tức ánh mắt đại thịnh, mừng rỡ không thôi, cảm nhận được bốn phía đậm đà thần giới nguyên khí, còn có cái kia nồng đậm thần lực thừa số, Vương Đằng lập tức liền biết, chính mình đã thuận lợi tiến vào thần giới, thật là cường đại thiên địa quy tắc, quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh, bất quá so với hồng mông trong tiên giới thiên địa quy tắc, tự hồ vẫn phải yếu hơn rất nhiều, cũng không có hồng mông tiên giới thiên địa quy tắc hoàn thiện. Vương Đằng cẩn thận cảm ứng thần giới thiên địa quy tắc trật tự, âm thầm cùng Chu Lỏng thể nội hồng mông trong tiên giới thiên địa quy tắc trật tự tiến hành so sánh, phát hiện thần giới thiên địa quy tắc trật tự, quả nhiên cùng hồng mông tiên giới thiên địa quy tắc trật tự vẫn có một ít chênh lệch, nhưng cùng hạ giới cái kia chư thiên vạn giới so sánh, thần giới đơn giản chính là thiên đường. Chương 1923 Hờ Đại Bàng. Thứ 1923 chương. Vương Đằng cảnh giác đánh giá đến bốn phía, để cho hắn may mắn là chính mình tự hồ cũng không một đầu rơi vào cổ lão tiên triều thế lực lớn trong lưới. Bây giờ, chỗ của hắn chính là một mảnh mênh mông bát ngát nguyên thủy rừng rậm. Mảnh này nguyên thủy rừng rậm, thâm thúy không thôi, nhìn qua bao la vô biên, lấy Vương Đằng thị lực, nhìn một cái cũng không nhìn thấy phần cuối, phản phất vô biên vô hạn, từng cây cổ thụ kiên cường, chọc trời dựng lên, thân cây thô to, vạm vỡ không thôi, vậy mà tản mát ra một chút xíu tang thương khí tức cổ xưa. Cũng không biết những cây cổ thụ này đến tột cùng sinh trưởng bao nhiêu năm, hắn đậm đà sinh cơ, giống như ung dương đại hải đồng dạng, trong rừng rậm, thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu dày đặc vô cùng, khắp nơi đều mang theo nhiều đám tái nhật linh vụ, nơi này linh vụ, so với hạ giới linh vụ, đó thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất, dùng một trời một vực để hình dung cũng không quá đáng chút nào, những thứ này linh vụ, so với hạ giới linh vụ thật sự là tinh thuần nhiều lắm, ẩn chứa sức mạnh cũng vô cùng bàn bạc. Vương Đằng phóng lên trời, muốn bay đến không trung, dòm ngó toàn cảnh, từ đó phán đoán chính mình đến tột cùng vị trí thần giới cái nào một mảnh cương vực. Hắn đối với thần giới cương vực nhận thức, đến từ vô thiên ma chủ ký ức, nhưng mà hắn vừa mới phóng lên trời, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Cách đó không xa một gốc cổ thụ chọc trời chi đỉnh, một đầu hỏa hồng sắc đại điểu song trảo như câu, chọc vào cái kia cao tùng cổ thụ trên cành cây, một đôi hai mắt đỏ ngầu, hình thoi con ngươi, đang cảnh giác, giám sát, tứ phương. Khi Vương Đằng từ mặt đất phóng lên trời, đầu kia yên tĩnh ẩn núp hỏa hồng sắc đại điểu đột nhiên ở giữa bay nhảy xuống, một đôi hỏa diễm một dạng cánh bày ra, vỗ ở giữa thân như lưu tinh, trực tiếp nhào về phía Vương Đằng. Cái kia một đôi màu vàng kim song trảo, như móc sắc đồng dạng lấp lóe lăng liệt hàn quang, sắc bén vô song, có thể đủ xuyên kim liệt thạch, hướng về Vương Đằng vồ bắt đi qua. Hắn miệng cong mà dài, kiên bộ đồng dạng sắc bén vô cùng. Sắc bén con mắt khóa chặt Vương Đằng, tốc độ càng là kinh người. Vương Đằng vọt tới giữa không trung, cảm thấy được nguy cơ buông xuống, lập tức thi triển côn bằng cực tốc, trong nháy mắt xê dịch ra ngoài, ầm ầm. Đầu kia hỏa hồng đại điểu song trảo chọc vào Vương Đằng vừa mới chỗ hư không, cái kia lấp lóe lăng liệt hàn quang song trảo trong hư không lôi ra mấy đạo sáng lạng hỏa tinh, hồng viêm đại bàng. Vương Đằng bỗng nhiên ngoái nhìn, ánh mắt chiếu xạ tại trên đầu này hỏa hồng đại điểu. Trong đầu vô thiên ma chủ ký ức cuồn cuộn, để cho hắn một mắt nhận ra đầu này hỏa hồng đại điểu, rõ ràng là thần giới một loại hung cầm, tên là hồng viêm đại bàng, tên như ý nghĩa, cái này hồng viêm đại bàng chính là một loại chim bằng, hắn hung tàn trình độ, so với kim sĩ đại bàng mạnh hơn, trước mắt đầu này hồng viêm đại bàng, trên người có thần tắc lưu chuyển, nghiễm nhiên là một đầu chân thần cảnh giới đỉnh cao tu vi, bây giờ, đầu này hồng viêm đại bàng hiển nhiên là đem Vương Đằng trở thành con mồi của mình. Nó song trảo chọc vào hư không, cùng thần giới cái kia kiên cố vô cùng hư không bích chướng ma sát ra sáng lạng hỏa tinh cùng với tiếng vang chói tai, nhất kích thất bại, nó cũng không coi như không có gì, hình thoi trong con mắt phản chiếu ra Vương Đằng thân hình, Vương Đằng bây giờ bất quá thiên đế cảnh giới tu vi, rơi vào cái này hồng viêm đại bàng trong mắt, tự nhiên là không có chút uy hiếp nào, bị nó xem như đồ ăn, sưu. Đại bàng dương cánh, đỏ rực hai cánh chấn động, như liệt diễm lăn lộn, thân hình như mũi tên lại lần nữa phóng tới Vương Đằng, chỉ là chân thần đỉnh phong yêu cầm, cũng dám ở trước mặt ta khoa trương. Vương Đằng lập tức lạnh rên một tiếng, một đầu nho nhỏ yêu cầm, lại cũng dám đem hắn coi là con mồi, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, mắt thấy đầu này đại bàng lại lần nữa đánh tới, Vương Đằng chập chỉ thành kiếm, lật tay một kiếm bổ ra, ngay cả tiên kiếm đạo cũng không có đụng tới, hừng hực kiếm quang như thác nước, Vương Đằng thực chất hóa kiếm đạo phong mang, thế không thể đỡ, giống như vừa cắt mở thế gian vạn vật, song khi cái kia hừng hực kiếm quang chém giết ở đó đại bàng trên thân, nhưng lại không giống như Vương Đằng trong tưởng tượng như vậy đem đầu này đại bàng nhất kiếm cắt thành hai phần, vẻn vẹn chỉ là ở tại trên thân lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, nhiệt huyết sôi trào từ đại bàng trước ngực vẫy ra, bốc hơi nóng, nó há miệng phát ra một tiếng tức giận hốc vang, cái kia hai cái hình thoi con ngươi màu đỏ ngòm, trong nháy mắt nắm chặt, hóa thành hai đạo đường dọc, trong đôi mắt huyết quang đại thịnh, lệ khí bộc phát, nghiễm nhiên bị triệt để chọc giận, thu. Nó thét dài một tiếng, sóng âm như sóng, xuyên kim liệt thạch, chấn động đến mức hư không tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng, âm thanh chói tai để cho Vương Đằng chỉ cảm thấy màn nhĩ đều muốn bị đánh vỡ, cái kia điểu lớn cánh mở ra, vô số kiếm vũ như phi hỏa lưu tinh, thẳng hướng Vương Đằng, Thái Ất Huyền Thiên kiếm cương. Vương Đằng đưa tay chộp một cái, Tu La kiếm xuất hiện trong tay, lật tay ở giữa ánh kiếm màu đỏ ngòm ngưng kết thành huyết sắc màn kiếm, đem tất cả công kích đều lập tức, hơn nữa bắn ngược trở về, cái kia điểu thân hình tránh gấp, tránh né bắn ngược trở về công kích, Vương Đằng cầm trong tay Tu La kiếm, lấn người mà lên, lật tay ở giữa một kiếm chém giết ở tại trên cổ, lần này, hắn tự thân kiếm đạo phong mang, cộng thêm Tu La kiếm phong mang, lại là thông dong đem đầu này điểu chém đầu, một đầu đại điểu nguyên thần từ hắn trong đầu xông ra, cặp mắt kia bên trong tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía Vương Đằng thét dài, lập tức ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài, tiếng gầm chấn thiên, bao phủ toàn bộ bao la mật lệnh, không tốt. Nó tại kêu gọi đồng bạn. Vương Đằng trong đầu thoáng qua liên quan tới đại bàng rất nhiều tin tức, đại bàng hung tàn thành tính, linh trí mặc dù không bằng khác yêu tộc, nhưng mà phá lệ đoàn kết, hơn nữa trả thù tâm cực kỳ cường đại, một khi trêu chọc phải đại bàng, liền sẽ tao ngộ một đám đại bàng truy kích. Là thần giới yêu tộc bên trong để cho người đau đầu nhất tộc, Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay lớn vồ một cái, đem đầu này đại bàng nguyên thần bóp một cái diệt, nhưng đối phương âm thanh cũng đã truyền ra ngoài, ầm ầm. Cái nhìn kia không nhìn thấy cuối vô biên vô tận nguyên thủy trong rừng rậm, trong lúc đó tiếng gào liên miên, vô số hỏa diễm phóng lên trời, đó cũng không phải là chân chính hỏa diễm, nói đúng ra là quang diễm bên trong, từng đầu hỏa hồng sắc đại điểu bay trên không, từ đằng xa bắn vụt tới. Đáng chết. Vương Đằng không khỏi mắng to, xa xa chú ý tới vô số đại bàng bay tới, Vương Đằng trong lòng lập tức hiểu được, chính mình lần này xuyên việt thần môn, đến tột cùng là xuyên qua đến thần giới địa phương nào, ở đây rõ ràng là thần giới yêu tộc đại bàng nhất tộc lãnh địa, bộ tộc này đặt ở trong thần giới yêu tộc, cũng không tính là bộ tộc mạnh mẽ nhất, nhưng mà đối với hắn bây giờ tu vi tới nói, lại là khó dây dưa nhất nhất tộc. Bởi vì không có cái nào yêu tộc trả thù tâm lý lại so với lớn bằng tộc càng mạnh hơn, nếu là khác yêu tộc, nhiều lắm là cũng sẽ phái mấy cái yêu tộc đuổi giết hắn, truy một hồi đuổi không kịp, cũng coi như, nhưng đại bàng lại khác, chỉ cần bị bọn chúng ghi hận, bọn chúng liền sẽ nhìn chòng chọc vào ngươi, không ngừng truy tung khí tức của ngươi, tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ, trừ phi đem hắn chân chính giết đến sợ hãi, nếu không thì là không chết không thôi. Vương Đằng vốn là còn tại may mắn chính mình lần này thuận lợi tiến vào thần giới, cũng không một đầu đụng vào cổ lão tiên triều thế lực lớn trong lưới, lại không nghĩ lại là đã rơi vào yêu tộc đại bàng lãnh địa rừng rậm, hơn nữa còn bị đại bàng để mắt tới, chương 1924 thân hãm trùng vây. Thứ 1924 chương. Không thể bị bọn chúng cuốn lên, bằng không lần này ta chỉ sợ phải viết di chúc ở đây rồi. Vương Đằng thở sâu, không dám do dự, tuyển một cái phương hướng, trực tiếp thi triển côn bằng cực tốc, liền xông ra ngoài. Phải biết, cái này rừng rậm thế nhưng là đại bàng tộc lãnh địa, ở đây không biết có bao nhiêu đầu đại bàng. Nếu là bình thường chân thần cảnh giới đại bàng cũng là còn tốt, nhưng đại bàng nhất tộc tại thần giới mặc dù không phải nhất lưu vương tộc, nhưng cũng là không thể khinh thường một cái cường tộc. Đừng nói là chân thần cảnh giới, chính là thiên thần cảnh giới đại bàng cũng nhất định không thiếu. Ngoài ra, nhất định trả sẽ có thần quân, thần hầu, thậm chí thần vương, một khi tầng thứ này tồn tại ra tay, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có phản kháng dư lực, dù sao, đây là thần giới, cũng không phải tại hạ giới, ở đây, những tồn tại này cũng sẽ không chịu đến giới vực quy tắc áp chế, sư. Hắn hiện ra côn bằng cực tốc, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, Nhưng mà cái này rừng rậm quá bao la, so với hạ giới một châu còn lớn hơn, dù cho là côn bằng cực tốc, cũng không khả năng trong thời gian ngắn xuyên qua cái này rừng rậm. Hơn nữa theo vương đằng dạng này phi nhanh, còn đưa tới một chút những thứ khác đại bàng chú ý, bốn phương tám hướng, vô số đại bàng bao vây, xoẹt. Đỏ rực kiếm vũ chém giết tới, hư không âm vang vang vọng, hỏa tinh bắn tung tóe. Nếu là thế gian thế giới hư không, những thứ này đại bàng một cái vỗ cánh ở giữa, liền có thể làm cho liên miên không gian sụp đổ chôn vùi. Vương đằng thân hình lấp lóe, tránh đi từng đạo đại bàng, nhưng tứ phương hội tụ tới đại bàng lại càng ngày càng nhiều, ngăn cản tiến lên, đáng chết, không thể dây dưa, phải giết ra ngoài. Vương đằng sắc mặt trầm xuống, hắn vốn định dựa vào côn bằng cực tốc, cưỡng ép xông ra cái này rừng rậm, cũng không muốn cùng những thứ này đại bàng dây dưa, nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế lại là những thứ này đại bàng trợ giúp cực tốc, ngắn ngủi trong chốc lát, đã có mấy trăm hơn ngàn con đại bàng truy kích cùng bao vây, suy suy suy. Từng đạo cương phong như đao, sắc bén vô song, hướng về vương đằng chém giết tới, vương đằng sắc mặt biến đổi, lúc này nào dám có chỗ giữ lại, trực tiếp dung hợp tứ đại thần ma phân thân, vận dụng các đại ác chủ bài, hiện ra đỉnh phong tư thái, muốn giết ra vây quanh, bằng không, lấy đại bàng tàn nhẫn, một khi rơi vào trong tay bọn chúng, hắn liền một cây xương cốt đều khó có khả năng giữ lại được tới, tiên kiếm sát lục đạo. Giết! Vương đằng lớn quát, vạn vật hô hấp pháp thôi phát đến cực hạn, ngũ trọng tu la ma vực cũng thuận thế nở rộ, chân hắn đạp cửu khúc huyết hà, xách theo tu la kiếm, toàn thân đầy trời sát phạt lệ khí vờn quanh, xông về phía trước ngăn trở cái kia vài đầu đại bàng. Cái kia vài đầu đại bàng đều chỉ là chân thần cảnh giới, là một cái đột phá khẩu. Đại bàng kiên cố nhất cùng sắc bén chính là hắn song trảo cùng hai cánh, nhưng mà tại vương đằng kiếm đạo phong mang cùng với tu la kiếm trước mặt, bình thường chân thần cảnh giới đại bàng lại là còn không chịu đựng nổi phong mang của hắn. Tiên kiếm sát lục đạo nở rộ, lấy sát lục làm hạch tâm, ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như treo ngược thiên hà đồng dạng, bay tiết mà đi, ẩn chứa vô cùng kinh khủng sức mạnh uy thế, tuyệt đối sát ý, trong nháy mắt đem cái kia vài đầu đại bàng bao phủ đi vào, phốc phốc phốc. Khi ánh kiếm màu đỏ ngòm kia biến thành thác nước tiêu tan, cái kia vài đầu chân thần cảnh giới đại bàng chính là nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại từng mảnh nóng bỏng huyết vũ phiêu tán rơi rụng, tu la kiếm hưng phấn vù vù, điên cuồng thôn vệ thần huyết, thu. Lớn mật nhân tộc, dám can đảm xâm lấn tộc ta, giết của ta tộc loại, muôn lần chết khó khăn chuột. Ngay lúc này, phương xa, một luồng khí tức kinh khủng lao nhanh tới gần, đồng thời, truyền đến một đạo sắc bén lại tràn ngập sát cơ lời nói, the thế không thôi, thiên thần. Vương đằng ngoái nhìn, lập tức kinh dị, nơi xa một đầu khí tức lẫm nhiên đại bàng cuốn theo ngập trời khí diễm, lao nhanh vọt tới, khí tức kia, rõ ràng vượt qua chân thần đỉnh phong đại viên mãn. Rõ ràng là một tôn thiên thần cảnh giới cường giả, đi. Vương đằng không dám chần chờ, quay đầu rời đi. Nếu đối phương chỉ có một tôn thiên thần, hắn cũng không đến nỗi quay đầu rời đi, như thế nào cũng phải đánh nhau một trận, vừa vặn tới cân nhắc một chút chính mình bây giờ thực lực cụ thể, nhưng mật lệnh bên trong, rõ ràng không có khả năng chỉ có một tôn thiên thần, thần quân cảnh giới cùng thần hầu cảnh giới, thậm chí thần vương cảnh giới cường giả, đều chưa từng xuất hiện, nếu là bây giờ bị cuốn lấy, đợi đến thần quân hoặc thần hầu cảnh giới cường giả chạy đến, hắn muốn đi cũng không kịp, ngô. Ngay cả thần đạo cảnh giới đều chưa từng bước vào, bất quá thiên đế cảnh giới phàm nhân mà thôi, cũng dám xâm nhập tộc ta lãnh địa, gan to bằng trời, đợi ta đào ra ngươi gan tới, nhìn xem ngươi gan là có hay không có thể bao nạp thiên địa. Muốn đi, lưu lại cho ta. Đầu kia thiên thần cảnh giới đại bàng âm thanh phá lệ sắc bén, để cho người ta nghe khó chịu. Nó tốc độ cực nhanh, tăng thêm vương đằng phía trước còn không ngừng có đại bàng xuất hiện, đối với hắn tiến hành ngăn cản, dẫn đến khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, oanh. Không chỉ như thế, tại vương đằng phi độn mấy tức, phía trước cũng có thiên thần cảnh giới đại bàng xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người, tất cả đều khí tức ngập trời, kiệt kiệt kiệt kiệt, một kẻ phàm nhân tu sĩ, không đủ ăn a. Một đầu thiên thần cảnh giới đại bàng phát ra tàn nhẫn cười lạnh, hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm vương đằng, giống như là đối đãi đồ ăn, bá bá bá. Từng đầu thiên thần đem vương đằng vây quanh, vương đằng định trụ thân hình, sắc mặt hơi trầm xuống, xấu nhất một màn cuối cùng vẫn là xảy ra, chư vị, ta cũng không phải là có ý định xâm nhập các ngươi lãnh địa. Vương đằng thở sâu, mở miệng nói ra, tâm niệm lấp lóe, tùy thời chuẩn bị triệu ra thần ma lệnh bên trong 90 tôn cổ lão tiên triều thần cảnh cường giả. Cái kia 90 tôn tiên triều đệ tử, tất cả đều là thần quân cảnh giới, có càng là thần quân đỉnh phong, thậm chí thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, đủ để ứng đối trước mắt những thứ này chân thần cùng thiên thần cảnh giới đại bàng. Nhưng cứ như vậy, rất có thể sẽ trực tiếp kinh động đại bàng tộc hầu cùng vương. Một khi đại bàng tộc thần hầu cùng thần vương ra tay, vậy hắn trừ phi là vận dụng trên ngón trỏ tay trái cái kia một cây sợi tóc huyễn hóa thành giới chỉ, thỉnh kiếm thần cốc đạo thân ảnh kia ra tay, bằng không hôm nay hắn chấp cánh khó thoát. Nhưng kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia chỉ có thể vì hắn hộ đạo một lần, đó là hắn vì cái kia ban đầu ở trong dị tượng xuất hiện cấm kỵ cường giả chuẩn bị, nếu là dùng tại nơi này, cái kia thực sự quá thiệt thòi, xâm nhập tộc ta lĩnh vực, phải chết. Vương Đằng giảng giải quả nhiên không có đạt hiệu quả, đại bàng tất cả đều hung tàn thành tính, nơi nào sẽ quản ngươi phải chăng có ý định xâm nhập. Lúc trước đầu kia bị Vương Đằng chém giết đại bàng, ánh mắt bắt được Vương Đằng chính là trực tiếp hướng hắn đánh tới, muốn đem hắn ăn hết, đủ để chứng minh hết thảy. Sư, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đầu thiên thần cảnh giới đại bàng ra tay, hướng về Vương Đằng đánh giết mà đến, ước chừng mười mấy tên thiên thần, cộng thêm hàng trăm hàng ngàn đầu chân thần cảnh giới đại bàng, đem Vương Đằng đoàn đoàn bao vây. Đây chính là đại bàng tộc, dù là Vương Đằng chỉ là một cái thiên đế cảnh giới phàm nhân tu sĩ, ở trong mắt bọn chúng căn bản không quan trọng gì, không quá mức uy hiếp, nhưng vẫn là thành đàn xuất động. Chương 1925 kịch chiến thiên thần. Thứ 1925 chương. Thấy đối phương đánh tới, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, lật tay một kiếm nghênh kích đi lên, xoẹt. Một đạo hừng hực kiếm quang cuốn lấy thực chất hóa phong duệ chi khí, tự hồ đem cái kia thần giới hư không đều phải xé ra, bang. Nhưng mà, tên này thiên thần cảnh giới đại bàng nhục thân thực sự cực kỳ cường hãn, đây là trời sinh ưu thế, móng như câu, sau một chút tiên kim thần thiết đều muốn kiên cố, nếu là bình thường tiên kim thần thiết, không có khả năng chống đỡ được Vương Đằng phong mang. Bây giờ, hừng hực kiếm quang chém tới, tên kia thiên thần cảnh giới đại bàng vậy mà trực tiếp dùng song trảo vồ bắt, cả hai đụng vào, trong nháy mắt bắn ra một chuỗi sáng lạn hỏa tinh, thanh thúy tinh thiết giao kích thanh âm quanh quẩn, thật mạnh nhục thân. Vương Đằng lập tức giật mình, mạnh mẽ như vậy nhục thân, so với nhân tộc thật là cường đại nhiều lắm, hắn tu luyện bất diệt kim thân, bây giờ khoảng cách bất diệt kim thân đệ thập nhị trọng chỉ kém một đường, nhục thân cường độ đoán chừng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng đối phương sóng vai, răng rắc. Tên kia đại bàng trên vuốt dùng sức, đem kia kiếm quang bóp nát, nhưng mà kia kiếm quang ẩn chứa bất diệt kiếm ý, tan vỡ kiếm quang hóa thành vô tận kiếm khí, dảo sát hắn song trảo, ở tại song trảo bên trên xé mở từng đạo vết kiếm, lệnh đầu kia thiên thần cảnh giới đại bàng hét giận dữ, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn xé xác ngươi, tại khi ngươi còn sống, từng ngụm đạm ngươi chi thịt. Cái kia đại bàng bị chọc giận, sát ý mạnh hơn, hóa thành hình người, cầm trường mâu, lại lần nữa trùng sát đi lên, Vương Đằng một quan lãnh lệ, kiếm đạo toàn diện chống ra, hắn trước đây tại kiếm thần cốc, luyện hóa những kiếm khí kia, kiếm đạo tạo nghệ đã sớm xưa đâu bằng nay, bây giờ không thêm che giấu, đủ loại kiếm đạo thủ đoạn nhao nhao bộc phát, sắc bén đến cực điểm, lại phối hợp cái kia tuyệt thế phong mang, đã có thể uy hiếp được đối phương cái kia thân thể mạnh mẽ, hắn côn bằng cực tốc quá nhanh, bản thân kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng, nhất là hắn bản năng chiến đấu, đi qua ban đầu ở trong cốc kiếm thần đạo thân ảnh kia đối với hắn triển khai sinh tử ma luyện, hắn bản năng chiến đấu vượt xa phản ứng của hắn, lại thêm vạn vật hô hấp pháp đối chiến giữa sân sức mạnh quỷ tích rõ ràng chưởng khống, cùng với tâm nhãn lĩnh vực cường đại dự phán năng lực, tại trong thực lực sai biệt không lớn chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể nói là đứng ở thế bất bại, phốc. Giao thủ bất quá mấy chục hiệp, tên kia thiên thần cảnh giới cường giả đã tại Vương Đằng cường đại chém giết dưới thủ đoạn liên tục tổn thương, nhục thân vết kiếm dữ tợn, tiên huyết rò rỉ, nhưng mà Vương Đằng lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Thật bén nhọn chiến đấu thủ đoạn, đỏ thẫm công kích tất cả đều bị hắn dự trù. Bốn phía còn lại đại bàng nhao nhao giật mình, không nghĩ tới trước mắt người này ngay cả thần cảnh lĩnh vực đều chưa từng đặt chân nhân loại tu sĩ, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, vậy mà có thể vượt cấp chính diện anh phong thiên thần cảnh giới tồn tại. Bọn hắn yêu tộc trời sinh nhục thân cường đại, liền xem như khác người cùng cảnh giới tộc tu sĩ, đều thường thường không phải là đối thủ của bọn họ. Kết quả bây giờ, trước mắt cái này nhân loại, vậy mà vượt qua hai cái đại cảnh giới, lấy thiên đế cảnh giới đối chiến thiên thần mà không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chế trụ nắm giữ thiên thần sơ kỳ tu vi đỏ thẫm, người này không đơn giản, Trên người Tuế Nguyệt vết tích rất là nông cạn, bất quá thiên đế cảnh giới liền có thể vượt cấp áp chế thiên thần cảnh giới đỏ thẫm, tất nhiên là nhân tộc thiên tài yêu nghiệt, cùng một chỗ giết hắn. Nhân tộc ngày càng trương cuồng, nhất là cái kia tiên triều, năm đó còn có một cái cùng với kiềm chế đối kháng, 10 vạn năm trước cái kia ma đình chi chủ vẫn lạc tại tiên triều vây công sau, ma tòa liền bị tiên triều đánh tan, bây giờ cái kia tiên triều bốn phía khuếch trương, ý đồ thống nhất thần giới, đối với ta yêu tộc các bộ chèn ép càng thêm hung ác, nhân tộc thiên kiêu, gặp một cái liền nên giết một cái, bằng không tương lai chính là ta yêu tộc họa lớn. Cái kia mấy cái khác thiên thần cảnh giới đại bàng sâm nhiên nói, lập tức nhao nhao ra tay, cùng nhau thẳng hướng vương đằng. Đối với đại bàng nhất tộc tới nói, bọn hắn lại là không để ý chút nào giết gà dùng đao mổ trâu, gặp lại có vài đầu thiên thần cảnh giới đại bàng ra tay, vương đằng lập tức biến sắc, đồng thời, hắn cũng nghe đến nơi này vài đầu thiên thần cảnh giới đại bàng lời nói mới rồi, cổ lão tiên triều vậy mà lòng lan dạ thú, vọng tưởng thống nhất thần giới, làm thần giới duy nhất chúa tể, yêu tộc các bộ. Cũng đều gặp tiên triều chèn ép, bây giờ đối với tiên triều cũng có thể gọi là tiếng oán than dậy đất, căm thù không thôi. Cái này một giải, để cho vương đằng lập tức không khỏi tâm tư linh hoạt. Bất quá bây giờ, hắn lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, mấy tôn thiên thần đồng thời đánh tới, hơn nữa người người nhục thân cường đại, không cho phép hắn sơ suất. Ánh mắt của hắn khẽ động, không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa tiếp ý niệm, cho dù hắn ỷ vào vạn vật hô hấp pháp, không sợ bọn hắn vây công. Nhưng mà vạn vật hô hấp pháp cũng cuối cùng cũng có cực hạn, tiếp tục trì hoãn tiếp, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, thân hình hắn lấp lóe, tránh đi cái kia tứ phương sát cơ, sau đó vung tay lên, trong nháy mắt lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lập tức vọt ra, rõ ràng là bị hắn thu vào trong thần ma lệnh, cùng nhau đưa vào thần giới cái kia 90 tên tiên triều đệ tử, ầm ầm. Những thứ này tiên triều đệ tử, bây giờ không có giới vực quy tắc áp chế, tu vi khí tức chân chính toàn diện bộc phát. Mỗi một đạo khí tức đều hùng hồn cường đại, so với bình thường thần quân đều cường đại hơn một chút, bởi vì những thứ này tiên triều đệ tử đều không phải là bình thường tiên triều đệ tử, là tinh nhuệ, là thiên tài, thiên phú hơn người, tiềm lực cực lớn, nếu không những người này cũng không khả năng bị Tần Trường Sinh mời thu đến dưới trướng. Những người này mỗi một cái phóng tới ngoại giới, phóng tới thần giới những thứ khác một chút đại tông môn cũng có thể nói là nhất đẳng thiên kiêu. Dù sao tiên triều biết bao khổng lồ, thần giới 3000 lục địa, tiên triều cơ hồ độc chiếm hắn nữa, một nửa còn lại, bị thần giới những thế lực khác chia cắt chiếm giữ, cho nên, tiên triều đến tột cùng trong tay nắm giữ bao nhiêu nhân khẩu, không thể đo lường, không thể tưởng tượng, tại cái này không thể đo lường, không thể tưởng tượng bàn đại nhân trong miệng, lại có bao nhiêu tu sĩ, đơn vị chỉ sợ có thể ức, 10 ức tới kế, tại cái này vô số trong tu sĩ, đi qua tầng tầng khảo hạch, mới có thể tiến nhập tiên triều trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, cùng với dòng chính chân truyền, mà cái này 90 người, chính là dòng chính chân truyền, có tư cách tu luyện đại nhật tai kiếp siri thần thông dòng chính chân truyền. Dòng chính chân truyền bên trong người nổi bật, liền có tư cách tham gia khảo hạch, trở thành thánh tử người ứng cử, tiếp đó tham gia thánh tử tranh đoạt chiến, tranh đoạt thánh tử đại vị, chỉ là thánh tử đại vị tranh đoạt, quá tàn khốc. Một đời chỉ có thể có một cái thánh tử hoặc thánh nữ, cái này 90 người, bởi vì tu hành còn muộn, tu vi cảnh giới cũng hơi thấp, không có tư cách trở thành thánh tử người ứng cử, không thể tham gia tiên triều thế hệ này thánh tử tranh đoạt chiến, nhưng mà thiên phú của bọn hắn cùng thực lực, nhưng như cũ không thể bỏ qua. Bây giờ, cái này 90 tên tiên triều dòng chính chân truyền, trở lại thần giới, mất đi giới vực quy tắc sau khi áp chế, tu vi khí tức toàn diện nở rộ, thần quân cảnh giới hiển thị rõ hoàn toàn, mỗi người khí tức đều vô cùng mãnh liệt, trong đó càng có 9 vị thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi cường giả, càng là uy thế vô song. 90 người đứng giữa trời, quay chung quanh vương đằng, tản mát ra khí tức uy thế, ép tới tứ phương những cái kia chân thần cảnh giới đại bàng hung tàn trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những này thiên thần cảnh giới đại bàng cũng biến sắc, thẳng hướng vương đằng công kích, bị thông dong hóa giải. Tiên triều dòng chính chúng đại bàng nhận ra cái này 90 tên tiên triều dòng chính chân truyền đặc thù trang phục cùng bên hông lệnh bài, lập tức nhao nhao hồi hộp không thôi. A-di-đà-phật. Công... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử trạch tâm nhân hậu, phổ độ thiên hạ, vô lượng công đức, các ngươi nghiệt chướng, dám đối với công tử ra tay, sát tâm sôi trào, thực sự không phải, vẫn là nhanh chóng quy y công tử, rửa sạch tội nghiệp a. Chương 1926 trọng trọng vây quanh. Thứ 1926 chương. Nhìn thấy cái này 90 tôn thần quân cảnh giới tiên triều dòng chính thiên kiêu, đại bằng tộc rất nhiều sinh linh lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, thần quân cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là cổ lão tiên triều dòng chính thiên kiêu, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, tuyệt đối không phải trước mắt cái này mấy chục con thiên thần cảnh giới đại bàng cùng mấy trăm con chân thần cảnh giới đại bàng có thể chống đỡ. Cái kia một cổ khí tức cường đại uy áp, liền làm cho những cái kia chân thần cảnh giới đại bàng nhóm nhao nhao áp lực như núi, ngươi lại là cổ lão tiên triều người. Cái kia lúc trước tối tới gần vương đằng vài đầu thiên thần cảnh giới đại bàng nhao nhao hướng về sau kéo ra một chút khoảng cách, nhìn chầm chầm vương đằng trong ánh mắt nhao nhao hiện ra càng thêm hừng hực sát cơ, còn có hào quang cừu hận. Cổ lão tiên triều ý đồ thống nhất thần giới, độc bá thiên hạ, đối bọn hắn yêu tộc chèn ép càng mãnh liệt. Bọn hắn đại bằng tộc những năm này cũng đụng phải cổ lão tiên triều áp bách, đối với cổ lão tiên triều người tự nhiên là thống hận không thôi. Vương Đằng cũng không triệu hồi ra 90 tôn thần quân sau đó, liền lập tức để cho bọn hắn mang theo chính mình giết ra ngoài. Hắn sở dĩ triệu hồi ra 90 tôn thần quân, một là vì ngăn cản những này thiên thần, hai là vì cho mình tranh thủ một điểm quyền nói chuyện. Một phàm nhân thiên đế, tại cái này đại bằng tộc trước mặt cường giả, hiển nhiên là không có tư cách nói gì nhiều. Hắn vạn vật hô hấp pháp cùng tâm nhãn lĩnh vực, sớm đã chống ra đến cực hạn, sớm đã cảm thấy, cái này trong rừng rậm, đã có thần quân cùng thần hầu cảnh giới cường giả khí tức, đang nhanh chóng tới gần, lại vận sức chờ phát động. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ cảm ứng được, tại cái này rừng rậm chỗ càng sâu, có mấy đạo đáng sợ ánh mắt đang ngó chừng hắn. Vương Đằng trong lòng lập tức run lên, hắn biết rõ, cái kia âm thầm theo dõi hắn mấy đạo đáng sợ ánh mắt, nhất định là đại bằng tộc thần vương cảnh giới cường giả. Bây giờ hắn có thể nói là thân hãm trong rừng rậm, thân hãm đại bằng tộc lãnh địa nội địa, đã kinh động đến cơ hồ toàn bộ đại bằng tộc, không đề cập tới trước mắt những thứ này chân thần cùng thiên thần, những cái kia cấp tốc tiếp cận thần quân cùng thần hầu, còn có âm thầm nhìn chăm chú thần vương. Dù cho hắn bây giờ trước tiên hạ lệnh để cho cái kia 90 tôn tiên triều thiên kiêu vì chính mình giết ra đường máu, cũng không khả năng thành công phá vây, một khi như thế, tình huống sẽ hoàn toàn không thể khống chế. Đại bằng tộc thần hầu cùng thần vương, trong nháy mắt liền có thể đem hắn đuổi kịp, chỉ là một phần ngàn cái sát na, Vương Đằng liền làm ra quyết định, hắn để cho cái kia 90 tôn tiên triều dòng chính thiên kiêu kiềm chế bất động, chỉ thủ hộ ở bên, mở miệng nói ra, ta cũng không phải là cổ lão tiên triều người, trên thực tế, ta cùng với cổ lão tiên triều ở giữa, có không chết không thôi thù hận. Thấy được sao, những người này, bọn họ đều là cổ lão tiên triều dòng chính chân truyền, người người nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, bất quá bây giờ, lại bị ta thu phục. Bây giờ cổ lão tiên triều giả tâm bừng bừng, ý đồ nhất thống thần giới, các ngươi yêu tộc, cũng đều gặp tiên triều ức hiếp, tiên triều làm việc, cỡ nào bá đạo, các ngươi cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một khi tiên triều thật sự thống nhất thần giới, các ngươi cho là, các ngươi yêu tộc còn có thể mạnh khỏe. Đến lúc đó, các ngươi đại bằng nhất tộc, chỉ sợ chính là liền cái này một mảnh rừng rậm, đều không bảo vệ, to lớn thần giới đều sẽ không có các ngươi đất đặt chân. Càng thậm chí hơn, các ngươi đại bằng nhất tộc còn có thể sẽ biến thành tiên triều tọa kỵ. Ta với các ngươi có cùng chung địch nhân, chúng ta hẳn là người trong đồng đạo mới đúng, làm sao có thể lẫn nhau sát phạt. Vương Đằng đối mặt vô số đại bàng vây quanh, bây giờ vẫn như cũ thân thể kiên cường, ánh mắt nhìn quanh tứ phương, cao giọng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, đại bằng nhất tộc những cái này thiên thần lập tức nhao nhao cười lạnh thành tiếng, ngươi một cái người phàm nho nhỏ thiên đế, vậy mà ngươi cũng khẩu xuất cùng ngôn hàng phục tiên triều thần quân cảnh giới dòng chính chân truyền, ngươi coi chúng ta cũng là đứa trẻ 3 tuổi, linh trí không thay đổi hay sao? Bá bá bá! Nơi xa, đại bằng tộc thần quân cùng thần hầu nhao nhao bắn nhanh mà đến, tộc ta thần quân cùng thần hầu đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhân tộc tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Những này thiên thần cảnh giới đại bàng chú ý tới trong tộc cường giả buông xuống, lập tức nhao nhao hưng phấn lên, mới vừa đối với tại Vương Đằng bên cạnh cái kia 90 tên thần quân cảnh giới cường giả kiên kỵ, lập tức tan thành mây khói, thần quân lại như thế nào, tiên triều dòng chính lại như thế nào, tại hắn đại bàng tộc lãnh địa, mơ tưởng sống sót ra ngoài, mấy chục vị thần quân, chín vị thần hầu, nhao nhao buông xuống, cái này dĩ nhiên cũng không phải là đại bàng tộc toàn bộ thần quân cùng thần hầu cảnh sức mạnh. Đại bằng tộc mặc dù không phải yêu tộc đứng đầu nhất bộ tộc, nhưng mà cũng coi như được là một đại cường tộc, nếu là chỉ có điểm ấy nội tình cùng thực lực, sớm đã bị tiêu diệt, tới chỉ là một phần nhỏ cường giả mà thôi. Mấy chục vị thần quân cùng chính vị thần hầu, hóa thành hình người, buông xuống tại Vương Đằng bốn phía, đem hắn vây quanh. Vương Đằng đảo mắt một mắt, cơ thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp, nhìn qua mặt không đổi sắc, kỳ thực nội tâm hoảng vô cùng. Đến bây giờ, nếu là cái này đại bằng nhất tộc thật sự quyết tâm phải tru sát hắn, hắn cũng chỉ có thể vận dụng kiếm thần cốc cái kia lá bài tẩy. Mặc dù cái kia ác chủ bài hắn là vì dị tượng kia bên trong xuất hiện qua trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại chuẩn bị, nhưng nếu là bây giờ ngay cả tính mạng đều giữ không được, cái kia còn nói chuyện gì về sau, vượt qua lập tức chi kiếp mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, đây chỉ là chuẩn bị xấu nhất, ép bất đắc dĩ cách làm, phàm là có chút khả năng, hắn cũng sẽ không vận dụng lá bài tẩy này. Đây là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Đại bằng tộc thần quân cùng thần hầu buông xuống, cũng không lập tức ra tay trấn sát Vương Đằng, mà là trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Vương Đằng. Chỉ là phàm nhân thiên đế cảnh giới tu vi, có thể vượt cấp áp chế tộc ta thiên thần, phần này thiên phú cùng tiềm lực, tại trong nhân tộc, cũng thuộc về hiếm thấy. Lần này đối mặt chúng ta trọng trọng vây quanh, còn có thể bình thản ung dung như vậy, can đảm lắm. Bên cạnh vậy mà đi theo 90 tôn tiên triều dòng chính chân truyền hộ vệ, xem ra ngươi tại tiên triều địa vị không thể coi thường, là tiên triều cái nào một mạch lão tổ truyền thừa giả hay sao? Nếu ngươi thực sự là tiên triều cái nào một mạch lão tổ truyền thừa giả, lần này chúng ta thật đúng là không tốt ra tay với ngươi, dù sao ngươi tiên triều lão tổ, ta đại bàng đích xác còn đắc tội không dậy nổi, cũng chỉ có thể thả ngươi trở về. Nói đi, ngươi là cái nào một mạch lão tổ truyền nhân? Một cái thần hầu cảnh giới cường giả nhìn chằm chằm Vương Đằng đưa mắt nhìn một phen, sau đó ngữ khí trầm lặng nói, Vương Đằng nguyên thần sớm đã đạt đến cụ hiện cảnh giới, như thế cảnh giới nguyên thần cường độ, nguyên thần chi lực càng là bành trướng không thôi, cảm giác nhạy cảm, bây giờ rõ ràng cảm nhận được đối phương giấu giếm sát cơ, đối phương ngoài miệng nói như hắn là tiên triều cái nào một mạch lão tổ truyền nhân, liền thả hắn rời đi, đắc tội không nổi tiên triều lão tổ, nhưng kỳ thực sát cơ nội tàng, lấy hắn lúc trước từ mấy cái kia thiên thần cảnh giới đại bằng tộc cường giả nói chuyện với nhau tin tức đến xem, đại bằng nhất tộc đối với cổ lão tiên triều cừu hận cực kỳ mãnh liệt, nếu hắn thật sự thừa nhận là tiên triều một mạch lão tổ truyền nhân, chỉ sợ kết cục của hắn lại so với tử vong thảm hại hơn. Bởi vậy, Vương Đằng căn bản vốn không vì lời nói của đối phương mà thay đổi, kiên định tự nhiên nói, ta đã nói rồi, ta không phải tiên triều người. Những thứ này tiên triều dòng chính là ta lấy đại thần thông thu phục, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được trên người bọn họ lưu chuyển đặc biệt khí tức sao? Chương 1927 nảy ra ý hay. Thứ 1927 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia đại bằng tộc mọi người nhất thời nhao nhao mắt sáng lên, từ Vương Đằng bên cạnh những cái kia tiên triều dòng chính trên thân cảm nhận được nhàn nhạt Phật lực chảy xuôi, thánh khiết vô hạ, thật là tinh khiết Phật lực. Đại bằng tộc đám người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, chư vị, ta lúc trước lời nói, đều chân thật bất hư. Chúng ta đều có cùng chung địch nhân, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là minh hữu, chúng ta hẳn là liên hợp lại, chung kích tiên triều mới đúng, há có thể sử dụng bạo lực. Vương Đằng lần nữa mở miệng nói, đại bằng tộc chính tên thần hầu nhíu mày, đem ánh mắt từ cái kia 90 tên tiên triều dòng chính đệ tử trên thân dời, một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân, mặc dù trên người bọn họ khí tức đích xác có chút cổ quái, bất quá, bằng ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân thiên đế, lại như thế nào có thể thu phục thần quân cảnh giới tiên triều dòng chính chân truyền? Ngươi chẳng lẽ là cho là tộc ta dễ bị lừa hay sao? Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vén lên, nói ta một kẻ thiên đế, tự nhiên không có năng lực thu phục thần quân cảnh giới tiên triều dòng chính chân truyền, bất quá ta làm không được, đằng sau ta người, chẳng lẽ cũng không thể nào sao? Vương Đằng nội tâm bối rối, mặt ngoài nhưng là bình tĩnh một nhóm, một bộ khí định thần nhàn, bình chân như vại dáng vẻ, hắn cũng không có đem tự mình tới từ hạ giới chân tướng phun ra, có chỗ giữ lại, mà là chuyển biến lời nói. Nói là những người này chính là phía sau hắn người chỗ thu phục, cái này cũng là đang cấp chính mình tăng thêm thẻ đánh bạc, ám chỉ đối phương, sau lưng mình có người. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía đại bằng tộc cường giả lập tức nhao nhao ánh mắt lấp lóe, rất có vài phần tin là thật, lấy Vương Đằng thiên phú như vậy cùng tiềm lực, chỉ là thiên đế liền có thể áp chế hắn đại bằng tộc thiên thần cảnh tộc nhân, muốn nói sau lưng không có một cái nào cường giả chỉ điểm, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà có thể giáo dục ra dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, sau lưng người tự nhiên cũng không thể khinh thường, trấn áp mấy chục cái thần quân, ngược lại cũng không kỳ quái. Vương Đằng thấy thế rèn sắt khi còn nóng, nói, trên thực tế, ta lần này đến chỗ này, chính là vì cùng các ngươi đại bằng nhất tộc kết minh, chung kích tiên triều. Hừ, đây đều là ngươi một bộ chi ngôn, cụ thể như thế nào, ai có thể làm chứng? Huống chi, muốn cùng ta đại bằng tộc kết minh, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Một tôn thần hầu hừ lạnh nói, có chút khinh thường, chư vị, ta mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, dưới mắt quan cảnh, không đại biểu được tương lai. Huống hồ, ta trước chuyến này tới, chính là thay ta sư tôn đến đây kết minh. Vương Đằng không kiêu ngạo không tự ti đạo, cái gọi là kết minh, hắn kỳ thực bất quá là linh cơ động một cái, vì thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt thôi. Bất quá, nếu là thật có thể kết minh đại bằng nhất tộc, như vậy mình tại thần giới liền có căn cơ, có ủng hộ, sư tôn ngươi là ai? Nếu hắn quả thật nếu muốn cùng ta tộc kết minh, vậy liền hẳn là tự mình đến này, như thế mới có thành ý, phái ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân thiên đế đến đây, nói chuyện gì thành ý, nói cái gì kết minh. Cái này tôn thần hầu ánh mắt đóng mở, thản nhiên nói, Vương Đằng mặt mỉm cười, nói, sư tôn đang mưu tính một cọc nhằm vào cổ lão tiên triều đại kế, tạm thời không tiện đứng ra, cho nên mới để cho ta tới đi chuyến này. Đến nỗi kết minh thành ý, các ngươi không cần phải lo lắng, ta là sư tôn ta thương yêu nhất cùng quý trọng đệ tử, là sư tôn ta lòng bàn tay thịt, hắn để cho ta đến đây, phần này thành ý, Nhật Nguyệt chứng giám. Cái kia thần hầu hừ lạnh, nói tới nói lui, sư tôn ngươi đến cùng là người phương nào? Vương Đằng lập tức thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt ngưng lại, trong đầu suy nghĩ phân dũng, đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh làm hắn trí tuệ mở rộng, ngàn vạn tính toán trong một chớp mắt, trầm giọng nói, gia sư thân phận, không thể để cho quá nhiều người biết được. Ta muốn gặp lệnh tộc chi vương. Vương Đằng đột nhiên trịnh trọng, đồng thời luôn mồm, xưng muốn gặp đại bằng tộc thần vương, chủ động yêu cầu gặp đại bằng tộc vương. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn khi trước kết minh ngôn luận càng thêm chân thật một chút. Hơn nữa, đại bằng tộc đám người, tự nhiên cũng không lo lắng Vương Đằng đào tẩu. Thấy hắn đại bằng tộc vương, tại trước mặt vương, mặc cho trước mắt tên phàm nhân này thiên đế, có gì quỷ kế, cũng là hư ảo, muốn chạy trốn, càng là không có chút nào khả năng. Bất quá, hừ, tộc ta chi vương, há lại là ngươi nói muốn gặp, liền có thể gặp. Một tôn thần hầu hừ lạnh, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đi chết tốt. Tiếng nói rơi xuống, tên này thần hầu trực tiếp liền muốn ra tay, đem Vương Đằng trấn sát tại chỗ, đem đại bằng nhất tộc tàn bạo huyết tính, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương Đằng thấy thế, lập tức trong lòng kinh hãi, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định như cũ, trường sinh đạo, mênh mông thần giới, chỉ có sư tôn ta có chống lại tiên triều chi lực, từ bỏ cùng ta sư tôn kết minh. Ngày khác tiên triều đánh tới, mà đại bằng nhất tộc, chỉ có diệt tộc cùng biến thành tiên triều tọa kỵ hai con đường. Thần hầu cảnh giới uy áp, đối với bây giờ vẫn chỉ là thiên đế cảnh giới Vương Đằng tới nói, thực sự quá cường đại, dù cho hắn tại yêu nghiệt, cũng không khả năng là đối thủ của thần hầu. Cái này tôn thần hầu, quả thật gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quả đoán, lật tay một chưởng hướng thẳng đến Vương Đằng đỉnh đầu đè xuống, khí tức cường đại uy áp khuynh tả tại Vương Đằng trên thân. Thần thông không rơi, đã làm cho Vương Đằng nhục thân cơ hồ muốn nổ tung. Tại cài này tôn thần hầu bên cạnh, tứ phương khác thần hầu, đều thần sắc hờ hững, căn bản không có cần ngăn cản ý tứ. Vương Đằng trong lòng mắng to, trước mắt những thứ này đại bằng tộc thần hầu quả nhiên không tốt lừa gạt, không chút nào sao lẽ thường ra bài, hay là nói, sát phạt chính là bọn hắn lẽ thường. Khi giấu tay kia liền muốn triệt để trấn áp xuống, cách mình đỉnh đầu bất quá ba thước thời điểm, Vương Đằng cắn răng. Đang định kích hoạt tay trái trên ngón vô danh giới chỉ, tỉnh lại kiếm thần trong cốc đạo thân ảnh kia, trải qua trước mắt một kiếp này thời điểm, đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên từ chỗ rừng sâu truyền đến, dừng tay. Âm thanh vang dội, giống như kinh lôi vang dội, ẩn chứa vô biên uy nghiêm, càng là có lực lượng kinh khủng phát tiết, làm cho cài này tôn thần hầu thẳng hướng Vương Đằng một chưởng, bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó ầm vang tán loạn, dẫn hắn tới gặp ta. Sau đó, đạo kia tiếng nói lại lần nữa nhớ tới, bình thản lời nói bên trong, lại mang theo chân thật đáng tin, từng câu từng chữ, ngôn xuất pháp tùy, uy nghiêm vô song, đại vương. Cái kia xuất thủ thần hầu lập tức biến sắc, tiếp đó cung kính hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới cúi đầu là. Sau đó, cài này tôn thần hầu quay người lại, hướng về phía Vương Đằng nói, hừ, ngươi vận khí cũng không tệ, đại vương muốn gặp ngươi, đi theo ta. Nói đi. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay về phía trước, bốn phía ngoài ra những cái kia thần quân cùng thần hầu nhưng là vẫn như cũ vây quanh ở Vương Đằng bên cạnh. Vương Đằng bây giờ tự nhiên không có khả năng chạy trốn, vậy cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Hắn phất ống tay áo một cái, một lần nữa đem cái kia 90 tôn thần quân cảnh giới tiên triều dòng chính chân truyền thu hồi thần ma lệnh bên trong, đi theo cài này tôn thần hầu đi tới chỗ rừng sâu, bái kiến đại bàng tộc đại vương. Những cái kia chân thần cảnh giới đại bàng, nhưng là không tiếp tục đi theo, ai đi đường nấy. Chương 1928 Thầy ta vô thiên, thứ 1928 chương. Nơi rừng sâu u ám, có vô số viện lạc, một cái thanh u trong sân, nói đi, sư tôn của ngươi là ai? Trong sân, một cái tám thước vóc người trung niên nam nhân, đánh thẳng lý lấy trong sân thuốc bồ, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lại là rất là tuấn tú, có thể xưng phong thần như ngọc, hắn lấy một bộ thanh y, bây giờ khí tức trên thân bình thản, không có chút nào còn lại mấy cái bên kia đại bàng hung ác tàn nhẫn chi khí, giống như là một cái khôi ngô to con nho sinh. Cái này hóa trang cùng khí chất, cùng thân hình của hắn thực sự có chút không hài hòa. Bá bá bá. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên nhao nhao rơi vào giữa sân, vậy mà tất cả đều là thần vương cảnh giới cường giả, bái kiến đại vương. Những cái kia thần vương rơi vào giữa sân, nhìn lướt qua Vương Đằng, sau đó hướng về phía cái kia ăn mặc nho sinh trung niên nam nhân hành lễ bái kiến. Nho sinh trung niên thả ra trong tay ấm nước, đứng lên, cười nhạt nói, chư vị trưởng lão cũng tới a. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngươi vừa mới nói, thay thế sư tôn của ngươi đến đây cùng ta đại bằng nhất tộc kết minh, còn nói thiên hạ hôm nay, chỉ có sư tôn của ngươi có thể cùng tiên triều chống lại một hai, bản vương ngược lại có chút hiếu kỳ. Nói đi, sư tôn của ngươi đến tộc cùng là ai? Vương Đằng đảo mắt trong một mắt viện đám người, trầm giọng nói, quá nhiều người, thỉnh đại vương lui một chút. Hừ, nhân tộc tiểu bối, đại vương nguyện ý gặp ngươi, đã là ngươi thiên đại vinh hạnh đặc biệt, ngươi còn dám đưa yêu cầu, muốn tìm cái chết sao? Tên kia mang theo Vương Đằng đi tới trong sân, lúc trước từng hướng Vương Đằng xuất thủ thần hầu hai mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, cơ thể của Vương Đằng thẳng tắp, không ti không lên tiếng, cái kia trung niên nho sinh thấy thế bỗng nhiên nở nụ cười, hảo khí phách, hảo tâm tính chất. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua giữa sân những cái kia thần hầu, phất phất tay, tên kia thần hầu thấy thế, không dám nói nữa, nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lại là bất thiện, lập tức cùng trong viện khác thần vương cảnh giới trở xuống cường giả cùng nhau cáo lui, nói đi, viện bên trong còn lại người các loại, chính là tộc ta mấy vị đại trưởng lão, là tộc ta trụ cột, ngươi có thể yên tâm. Nho sinh trung niên thản nhiên nói, bình hòa trong lời nói, lại là để lộ ra cường đại uy nghiêm, bốn phía cái kia bảy tên thần vương cảnh giới đại trưởng lão cũng đều nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lạnh lùng. Vương Đằng lập tức không chần chờ nữa, đem trong lòng sớm đã tính toán kỹ thuyết từ nói ra, gia sư, ma đình chi chủ. Xoẹt. Tiếng nói rơi xuống, giữa sân ánh mắt của mọi người lập tức hừng hực, từng đạo ánh mắt lợi hại, bỗng nhiên chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ngươi nói cái gì? Một cổ uy áp kinh khủng, lập tức giống như là thủy triều đè hướng Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp thay đổi uy áp, vừa mới dễ chịu một chút, không có làm cho một thân chật vật. Hắn giống như không có cảm giác đến đám người cái kia hừng hực ánh mắt, cùng cái kia như thủy triều uy áp, lần nữa mở miệng nói, gia sư, ma đình chi chủ, vô thiên ma chủ. Ngươi đang trêu đùa bản vương. Ngươi thật to gan. Cái kia trung niên nho sinh lập tức giận dữ, trong lúc hô hấp, lớn lao áp bách đè hướng Vương Đằng, dù là Vương Đằng lấy vạn vật hô hấp pháp cũng không cách nào kịp thời thay đổi, trong lòng của hắn lập tức cả kinh. Cái này tuyệt không chỉ là thần vương cảnh giới khí tức áp bách, đại bằng tộc vị đại vương này, lại là thần hoàng, răng rắc. Vương Đằng lập chi địa rạn nứt, khí tức đáng sợ ép tới Vương Đằng xương cốt cả người đều giống như muốn bể nát. Ma đình chi chủ vô thiên ma chủ, 10 vạn năm trước cũng đã lọt vào tiên triều thiết kế cùng vây công đến chết, sau đó vô thiên ma chủ sáng tạo ma đình, sớm đã bị tiên triều càn quét, 72 ma thần cũng lọt vào tiên triều dài đến mấy vạn năm truy sát, hôm nay đã sớm mai danh ẩn tích. Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân thiên đế, vậy mà tuyên bố là vô thiên ma chủ đệ tử, khi bản vương dễ bị lừa hay sao? Nho sinh trung niên hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, Vương Đằng sớm đã dự liệu được một màn này, lúc này cũng không ẩn tàng, trực tiếp vận dụng thần ma phân thân, Thao Thiết, Chu Tước, Thanh Long, Côn Bằng mấy người tứ đại thần ma phân thân, nhao nhao nổi lên, đại vương hẳn là nhận ra thần ma phân thân a. Vương Đằng cắn răng trong lúc kháng cự năm nho sinh trên thân tản mát ra đáng sợ uy áp, há miệng quát, đại bằng tộc chính là yêu tộc một đại cường tộc, mà năm đó Ma Đình, tại thần giới nhưng là một cái có thể cùng tiên triều chống lại cự phách, Ma Đình chi chủ, vô thiên ma chủ, càng là thần giới mấy vị trí cường một trong bá chủ, ngang dọc thần giới tươi gặp địch thủ, 10 vạn năm trước, cổ lão tiên triều vì diệt trừ vô thiên ma chủ, lợi dụng tiên triều thánh nữ, thiết hạ đầy trời mưu kế, bố trí xuống trọng trọng tuyệt trận, cuối cùng tiên triều lão tổ tề động, 36 tôn hóa thạch sống liên thủ, vô số tiên triều cường giả lo liệu trận pháp, liên thủ vây công, còn bị vô thiên ma chủ giết đến máu chảy thành sông, cuối cùng bởi vì kiệt lực, vừa mới bất lực ngang hàng, không cam lòng tự bạo, từ đây vẫn lạc, chuyện này, quanh động toàn bộ thần giới, ai không vì vô thiên ma chủ sức chiến đấu đáng sợ rung động, đến hôm nay, cổ lão tiên triều giả tâm không che giấu nữa, ý đồ khí thôn thần giới, nhất thống thần giới, làm thần giới bá chủ thực sự, điên cuồng khuếch trương, thôn vệ bát phương. Có bao nhiêu người còn tại nhắc tới vô thiên ma chủ chi danh, cảm thán nếu là vô thiên ma chủ còn tại, cái kia tiên triều sao lại dám không kiên kỵ như vậy khuếch trương cùng chinh phạt, mà giờ khắc này, Vương Đằng vậy mà nói sư tôn là vô thiên ma chủ, liên hệ Vương Đằng phía trước từng nói, sư tôn đang âm thầm mưu đồ một hạng nhằm vào cổ lão tiên triều đại kế, đại bằng tộc đại vương cùng với viện bên trong chư vị đại bằng tộc đại trưởng lão, lại như thế nào có thế tin, vô thiên ma chủ cũng đã chết 10 vạn năm. Vương Đằng tự xưng vô thiên ma chủ chi đồ, còn nói cái gì vô thiên ma chủ đang mưu đồ đại kế, nhằm vào cổ lão tiên triều, chẳng lẽ không phải nói bậy nói bạ? Song khi Vương Đằng nở rộ tứ đại thần ma phân thân, trong nháy mắt, trong sân mọi người nhất thời con ngươi co rụt lại, thần ma phân thân thuật, đây là vô thiên ma chủ một trong những tuyệt học, phương pháp này đặc thù rõ ràng, lấy thập đại thái cổ hung thú xem như phân thân, như thế đặc thù rõ ràng tuyệt học, bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra, môn tuyệt học này sớm sẽ theo vô thiên ma chủ vẫn lạc, cùng với Ma Đình hủy diệt, mà biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bây giờ Vương Đằng lại khiến cho tái hiện, trong nháy mắt, trong sân trong lòng mọi người lập tức rung động không thôi. Cái kia áp bách tại Vương Đằng trên người uy áp kinh khủng, bây giờ chậm rãi thu về, đích thật là thần ma phân thân thuật. Nho sinh trung niên, tức đại bằng tộc đại vương ngưng thị Vương Đằng, ngươi quả thực là vô thiên ma chủ truyền nhân. Nếu đại vương vẫn là không tin, nhìn lại một chút cái này như thế nào. Trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực dâng trào, lật tay ở giữa, thái cổ thần ma quyết bên trong đủ loại thần thông bảo thuật nở rộ, thái cổ thần ma quyết, cùng với thần ma phân thân thuật, đây là vô thiên ma chủ tuyệt học thành danh, cơ hồ là vô thiên ma chủ tiêu chí, gặp Vương Đằng thi triển ra thái cổ thần ma quyết, cùng với bên trong đủ loại thần thông bảo thuật, tăng thêm thần ma phân thân thuật, giữa sân mọi người nhất thời nhao nhao nhìn nhau, trong lòng đã tin tưởng mấy phần. Nhưng bọn hắn trong lòng nhưng như cũ có rất nhiều lo nghĩ, mặc dù Vương Đằng đích xác truyền thừa vô thiên ma chủ tuyệt học, nhưng vô thiên ma chủ lại tại 10 vạn năm trước cũng đã vẫn lạc, ở trong đó thực sự kỳ quặc, gọi người hoài nghi, chương 1929 ve sầu thoát xác. Thứ 1929 chương. Nhìn thấy Vương Đằng liên tiếp thi triển ra thần ma phân thân thuật cùng với thái cổ thần ma quyết, nho sinh trung niên cùng giữa sân chư vị đại bằng tộc trưởng lão cuối cùng tin tưởng mấy phần. Mọi người vẻ mặt động dung, nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh dị, ha ha, thần ma phân thân thuật cùng thái cổ thần ma quyết, đây là vô thiên ma chủ năm đó hai đại tuyệt học, ngươi tất nhiên luyện thành vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, bản vương tin tưởng ngươi đích thật là Ngô Thiên ma chủ đệ tử. Lúc trước sự tình, đều là hiểu lầm, còn xin tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Nho sinh trung niên con mắt ở trong tinh mang lưu động, sau đó đột nhiên mặt tách ra nụ cười. Mở miệng nói ra, trên thực tế, Vương Đằng cùng bọn hắn đại bằng tộc cũng không nhiều đại ân oán, cũng không phải là không chết không thôi cục diện. Tất nhiên Vương Đằng đích xác truyền thừa vô thiên ma chủ hai đại tuyệt học, đích xác có thể là vô thiên ma chủ đệ tử, bọn hắn cũng không có tất yếu nhất định phải đi giết Vương Đằng. Dù sao, giết Vương Đằng, bọn hắn cũng không thể đạt được bất kỳ chỗ tốt. Mà nếu như Vương Đằng thực sự là vô thiên ma chủ truyền nhân, hơn nữa Vương Đằng vừa mới lời nói đều là thật. Như vậy vô thiên ma chủ rất có thể liền còn sống, bọn hắn bởi vì vậy mà nhận được một cái cường đại minh hữu, cùng chống cự cổ lão tiên triều. Không sao, gia sư 10 vạn năm trước gặp cổ lão tiên triều tính toán hãm hại, thế nhân tất cả cho là gia sư vẫn lạc, đại vương mới có thể đối với ta có chỗ hoài nghi, này hợp tình hợp lý. Vương Đằng cũng mặt lộ vẻ nụ cười nói, gặp đại bằng tộc đại vương cùng giữa sân chư vị trưởng lão nhao nhao tin tưởng mấy phần mình. Vương Đằng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể cùng Bình giải quyết đại bằng tộc cái này một cái uy hiếp, tóm lại là tốt, đa tạ tiểu hữu khoan dung độ lượng. Bất quá, tất nhiên bây giờ hiểu lầm hóa giải, ta đại bằng nhất tộc cũng không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa. Người tới, chuẩn bị tiệc tối, bản vương muốn chiêu đãi quý khách. Nho sinh trung niên nhàn nhạt phân phó một tiếng, thanh âm của hắn truyền ra ngoài, thời gian qua một lát, liền có người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Vương Đằng bây giờ tự nhiên không thể từ chối, cùng đại bằng nhất tộc đại vương cùng với chư vị trưởng lão cùng nhau ngồi vào vị trí, còn không biết tiểu hữu tục danh. Nho sinh trung niên lúc này thần sắc ôn hòa, rất có vài phần nho nhã, mở miệng hỏi. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi chút suy nghĩ, cũng không giấu giếm tính danh, nói, tại hạ Vương Đằng. Nho sinh trung niên lại nói, vừa mới tiểu hữu từng nói, Vô Thiên tiền bối đang mưu tính một cọc nhằm vào cổ lão tiên triều đại kế, như thế nói đến, Vô Thiên tiền bối còn sống. Lời ấy mở miệng, trên bàn rượu, đại bằng nhất tộc chư vị trưởng lão cũng đều lập tức nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng, vẫn tai lắng nghe. Vương Đằng mỉm cười, lặng lẽ nói, gia sư tự nhiên sống sót, bằng không như thế nào lại làm ta đến đây cùng đại bằng tộc kết minh. Ta biết trong lòng các ngươi vẫn có lo nghĩ, dù sao ngoại giới nghe đồn, gia sư sớm tại 10 vạn năm trước cũng đã vẫn lạc tại cổ lão tiên triều tính toán cùng trong vây công, cái này 10 vạn năm tới, đều không được gia sư tin tức. Bất quá, gia sư là nhân vật bậc nào, thủ đoạn ra sao, nhất là như vậy dễ dàng liền vẫn lạc tại cổ lão tiên triều tính toán phía dưới. Nói đến đây, Vương Đằng trong vẻ mặt một cách tự nhiên hiện lên một vòng kêu căng vẻ mặt, đến phiên diễn kỹ, hắn cảm thấy mình thực sự là một thiên tài, không thua tại bất luận kẻ nào, bây giờ thần sắc hắn ở giữa nổi lên cái này một tia kêu căng vẻ mặt, có thể nói là vừa đúng, nhất là ngôn ngữ bên trong cái kia bí mật mang theo đắc ý cùng tự hào, đều không giống hư giả, lệnh trên bàn rượu trong lòng mọi người hoài nghi lại lần nữa cắt giảm mấy phần. Năm đó, cổ lão tiên triều thiết kế tính toán gia sư, bố trí xuống trọng trọng tuyệt thế hung trận, cổ lão tiên triều lão tổ Tề Động, 36 tôn hóa thạch sống nhau nhau ra tay, còn có vô số tiên triều cường giả, vây công gia sư, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng khó mà trấn áp lại gia sư, bị gia sư giết cái máu chảy thành sông. Nếu không phải cuối cùng, gia sư kiệt lực, cổ lão tiên triều đều sẽ bị gia sư giết xuyên. Nói đến chỗ này, Vương Đằng ngữ khí lập tức mãnh liệt, bá khí tuyệt luân, hào khí vượt mây, vậy cuối cùng, Vô Thiên tiền bối lại là như thế nào thoát khốn? Chúng ta nghe, trước kia Vô Thiên tiền bối thế nhưng là bị tiên triều cường giả ép tự bạo mà chết. Một cái đại bằng tộc trưởng lão mở miệng nói, tự bạo mà chết, đó bất quá là gia sư kế kim thiền thoát xác. Vương Đằng thản nhiên nói, ve sầu thoát xác. Nghe được Vương Đằng lời nói, đại bằng tộc mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi. Vương Đằng dung hợp Vô Thiên ma chủ ký ức, đối với lúc đó phát sinh ở Vô Thiên ma chủ chuyện trên người, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, muốn dựa vào cái này sáng tạo ra một hợp lý giảng giải, cũng không phải là việc khó, chỉ thấy hắn thẳng thắn nói, mặt ngoài căn bản vốn không gặp khẩn trương chút nào, nói, không tệ, chính là kế kim thiền thoát xác. Lúc đó gia sư thân hãm trùng vây, chiến đến cuối cùng, lại thể xác tinh thần mỏi mệt, sức mạnh suy kiệt, có thể nói tuyệt cảnh, nhưng gia sư một đời bá chủ, há lại sẽ cam tâm liền như vậy vẫn lạc, bị tiên triều tính toán như thế, vây giết. Hắn đối với tiên triều phẫn hận, sớm đã không dứt không ngừng. Cuối cùng, gia sư lựa chọn tự bạo thoát thân, nhưng tự bạo lại không phải là gia sư bản tôn, mà là các đại thần ma phân thân. Mượn nhờ thần ma phân thân tự bạo, lực lượng cường đại đảo loạn thời không, xé rách thời không, gia sư trốn vào thời không trong cái khe, thành công đào thoát. Đương nhiên, gia sư mặc dù sống tiếp được, nhưng mà tại một trận chiến kia bên trong, cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên cái này 10 vạn năm tới, gia sư đều đang bế quan chữa thương, khôi phục nguyên khí. Bây giờ, gia sư đã tái nhập đỉnh phong, khi cuốn thổ mà đến, càn quét cổ lão tiên triều, còn thần giới một mảnh an bình. Vương Đằng âm thanh càng bành trướng, nói xong lời cuối cùng một câu nói này thời điểm, Vương Đằng trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, trực giáo trên bàn rượu đại bằng tộc đám người nhiệt huyết dâng trào. Nho sinh trung niên cùng trên bàn rượu chư vị đại bằng tộc trưởng lão nhao nhao nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có tinh mang lấp lóe, tâm tư mấy vòng, tìm kiếm Vương Đằng những lời này bên trong thiếu sót, nhưng Vương Đằng dung hợp Vô Thiên ma chủ ký ức, từ một số phương diện tới nói, hắn kỳ thực chính là Vô Thiên ma chủ tái thế, lời hắn nói, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thiếu sót, trong đó tạo ra tin tức, tỉ như Vô Thiên ma chủ tự bạo thần ma phân thân, làm cho bản tôn bị thương thoát đi, loại chuyện này, đừng nói là bọn hắn khó mà phân biệt thật giả, liền xem như cổ lão tiên triều người, đều chưa hẳn có thể phân biệt ra được. Dù sao, trước đây trận chiến kia, thực sự kinh thiên động địa, cái kia cuối cùng vô thiên ma chủ tự bạo, sức mạnh quá kinh khủng, cổ lão tiên triều 36 đại hoạt hóa thạch cũng không dám tới gần quá, bị cái kia lực lượng kinh khủng chấn động đến mức nhao nhao bay tứ tung ra ngoài, thậm chí có người bởi vậy thụ trọng thương, lưu lại hậu hoạn, đến nay đều không thể khỏi hẳn, cho nên, lúc đó cũng không có người có thể chắc chắn vô thiên ma chủ lúc đó tự bạo là bản tôn vẫn là chỉ là đơn thuần thần ma phân thân. Bất quá thông qua cái kia tự bạo uy lực, cổ lão tiên triều hóa thạch sống nhóm cho rằng tự bạo hẳn là hắn bản tôn, bằng không không có khả năng khủng bố như vậy, tăng thêm về sau tiên triều càn quét ma tòa, đều chưa từng có hay không thiên ma chủ hiện thân, lúc này mới chắc chắn lúc đó tự bạo hẳn là hắn bản tôn. Chương 1930 tâm hoài quỷ thai. Thứ 1930 chương. Một phen phân tích, đại bằng tộc mọi người cũng chưa phát hiện trong đó bất luận cái gì thiếu sót, đối với Vương Đằng lời nói, chính là triệt để tin tưởng. Trong nháy mắt, đại bằng tộc chư vị trưởng lão nhao nhao mắt lộ tinh mang, thái độ đối đãi Vương Đằng, so với lúc trước rõ ràng càng thêm nhiệt tình một chút, thì ra là thế, không nghĩ tới vô thiên tiền bối vậy mà có thế dưới tình huống tiên triều cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ve sầu thoát xác, giữ lại hữu dụng chi thân, vô thiên tiền bối không hổ là năm đó thần giới bá chủ, không hổ là có thể chống lại tiên triều tồn tại. Bây giờ tiên triều càng khoa trương, đã không chút nào lại che giấu giả tâm, ý đồ nhất thống thần giới, triệt để chế bá thần giới, điên cuồng chinh phạt, tứ phía khuếch trương, cho tới bây giờ, cơ hồ hơn phân nửa thần giới đều nhanh muốn rơi vào tiên triều trong tay, chúng ta yêu tộc các bộ, càng là gặp sự nghiêm trọng áp bách, gian khổ sống qua ngày. Bây giờ vô thiên tiền bối trở về, lấy vô thiên tiền bối thủ đoạn, nhất định có thể ngăn cản tiên triều bước chân, còn thiên hạ một cái thái bình. Một cái đại bằng tộc trưởng lão ánh mắt trong vắt, có chút kích động nói, vô thiên ma chủ năm đó uy danh, thần giới bát phương rung động, trước kia thần giới sở dĩ muốn tính kế vô thiên ma chủ, chính là bởi vì vô thiên ma chủ tồn tại, đủ để uy hiếp được tiên triều thống trị, uy hiếp được tiên triều giả tâm, gia sư lần này trở về, cũng không chỉ là muốn ngăn cản tiên triều bước chân đơn giản như vậy. 10 vạn năm trước nợ cũ, cầm sạch tính toán. Vương Đằng một quan lãnh lệ, lời ấy túc sát, lệ khí bừng bừng, không chứa nửa điểm hư giả, lật đổ cổ lão tiên triều, càn quét cổ lão tiên triều, đây là vô thiên ma chủ di chí, trước kia nếu không phải vô thiên ma chủ, liền không có hắn bây giờ, hắn gánh chịu vô thiên ma chủ truyền thừa, cũng gánh chịu hắn di chí, hơn nữa, ngoại trừ vô thiên ma chủ cái này nhất trọng ân oán, còn có trước đây cái kia thượng thương, cổ lão tiên triều thế hệ này thánh tử Tần Trường Sinh, thao túng hoang thổ vận mệnh, bút trướng này, cũng muốn coi là một tin tường, hắn sở dĩ như thế khẩn cấp thượng giới, lật đổ tiên triều, vì sư tôn vô thiên ma chủ, cùng với hoang thổ cái kia vô số sinh linh báo thù. Ngoài ra, hắn còn có mặt khác một cọc tâm sự, đó chính là phục sinh hoang thổ anh liệt, hắn muốn đăng lâm thần đạo đỉnh phong, như thần đạo đỉnh phong còn chưa đủ, vậy liền đăng lâm tiên đạo. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn phục sinh hoang thổ rất nhiều anh liệt. Trước đây, nếu không phải hoang thổ rất nhiều anh liệt bản thân huyết tế, hắn sớm đã cùng tất cả mọi người cùng một chỗ tán diệt ở trong tay Tần Trường Sinh, lật đổ tiên triều, hủy diệt tiên triều, cùng với phục sinh hoang thổ anh liệt. Đây là hắn bây giờ lớn nhất chấp niệm. Bây giờ, Vương Đằng trên thân, hừng hực lệ khí lăn lộn, sát ý ngút trời, kia đối cổ lão tiên triều khắc sâu sát ý, hận ý. Lệnh trên bàn rượu đại bằng tộc chư vị trưởng lão nhao nhao cảm động lây, chính là cái kia trung niên nho sinh, bây giờ cũng cảm thấy ánh mắt chớp lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, khóe miệng không thôi phát giác kéo lên một vòng đường cong, hắn cười nhạt một tiếng, nói tiên triều quả thực đáng giận, lại năm đó suýt nữa làm cho vô thiên tiền bối sinh tử hồn tiêu tan, hơn nữa còn càng quét tiền bối sáng tạo ma tòa, như thế huyết hải thâm cừu, đích xác cầm sạch tính toán sạch sẽ. Ta đại bằng nhất tộc nguyện ý cùng vô thiên tiền bối kết minh, chung kích tiên triều. Không chỉ là ta đại bằng nhất tộc, bản vương còn có thể liên hệ ta yêu tộc những các bộ khác, thuật minh chân tướng, âm thầm tạo thành chung kích tiên triều liên quân. Bất quá, ta yêu tộc các bộ cũng không hòa thuận, muốn liên hợp lại, không dễ dàng như vậy, cần một cái chí cường giả, xem như liên quân thống soái, vô thiên tiền bối, uy danh tuyên cổ, nếu có hắn đứng ra, có thể chấn nhiếp các bộ, ổn định quân tâm. Không biết vô thiên tiền bối, dưới mắt phải chăng thuận tiện sinh hiện thân. Nho sinh trung niên mỉm cười nói, Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển, Bất động thanh sắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải là sư tôn ra mặt thời điểm, sư tôn đang mưu tính một cọc đại kế, không thể quá sớm hiện thân cùng bại lộ, để tránh tin tức tiết lộ, gây nên tiên triều cảnh giác. Bây giờ ngoại giới không người biết được sư tôn còn sống tin tức, sư tôn làm muốn ở lúc mấu chốt ra tay, cấp cho tiên triều một cái đón đầu thống kích, khiến cho trở tay không kịp, nhất cử trọng thương tiên triều. Thì ra là như thế, vẫn là vô thiên tiền bối cân nhắc chu đáo, vô thiên tiền bối bây giờ đích xác không nên nổi lên mặt nước. Nghe được Vương Đằng lời nói, nho sinh trung niên một mặt mỉm cười nhìn Vương Đằng, gật đầu phụ họa nói, Vương Đằng âm thầm nhíu mày, đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh hắn, trí tuệ mạnh hơn, tâm tư bén nhạy hơn, cảm giác cũng càng cường đại, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, trước mắt cái này đại bằng tộc đại vương, vị này đã bước vào thần hoàn cảnh giới tuyệt thế đại yêu, tự hồ đối với hắn vẫn có hoài nghi, thậm chí cho hắn một loại bị nhìn mặt cảm giác, điều này làm hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, một khi tình huống có biến, hắn liền lập tức ném ra ngoài trong tay đòn sát thủ, càn quét đại bằng nhất tộc, đến nỗi tương lai làm như thế nào đối kháng dị tượng kia bên trong cấm kỵ cường giả, chuyện tương lai liền giao cho tương lai chính mình đi đau đầu tốt, nếu là trước mắt cửa này đều không độ qua được, cái kia còn nói chuyện gì tương lai, nhưng mà, để cho Vương Đằng không có nghĩ tới là, cái kia đại bằng tộc đầu này tuyệt thế đại yêu, tự hồ không có chút nào muốn vạch trần hắn ý tứ, chỉ thấy cái kia trung niên nho sinh tiếp tục mở miệng nói, tất nhiên vô thiên tiền bối tạm thời còn không thể nổi lên mặt nước, vậy phải liên hợp yêu tộc các bộ, nhưng là có chút khó khăn. Bất quá thỉnh tiểu hữu cùng vô thiên tiền bối yên tâm, ta đại bằng nhất tộc vô luận như thế nào đều nguyện cùng vô thiên tiền bối cùng tiến lùi, ta cũng sẽ là cố gắng đi thúc đẩy khác yêu tộc các bộ liên minh. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, cười nói, như thế thì tốt. Ha ha, bất quá, vô thiên tiền bối tạm thời không tiện hiện thân, bất quá tiểu hữu ngươi xem như đệ tử của hắn, khi nên cùng bọn ta đồng hành, du thuyết các bộ, theo ngươi thì sao? Nho sinh trung niên cười híp mắt nói, tự như một cái lão hồ ly đồng dạng, không có chút nào đại bằng tộc cuồng ngạo cùng hung tàn tính tình. Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức hiểu được, vì cái gì cái này đại bằng tộc đại vương rõ ràng đối với hắn có chỗ hoài nghi, nhưng mà cũng không vạch trần ra, thì ra đối phương là muốn lợi dụng hắn là vô thiên ma chủ đệ tử thân phận, đi liên hợp yêu tộc các bộ. Nói một cách khác, đối phương căn bản vốn không để ý hắn là có hay không là vô thiên ma chủ đệ tử, là thì tốt nhất. Cho dù không phải, cũng phải ngụy trang thành là, hắn muốn nhờ điểm này, liên hợp yêu tộc các bộ, tại yêu tộc các bộ, thu được cao hơn quyền nói chuyện, thu được càng cao điểm hơn vị, thậm chí nếu là giả tâm lớn hơn chút nữa, chính là nhất thống yêu tộc các bộ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại ý niệm hiện lên, cười nói, đại vương lời nói hợp tình hợp lý, ta tự nhiên tuân theo. Ha ha, hảo. Nghe được Vương Đằng đáp lại, nho sinh trung niên lập tức cười to nói, có tiểu hữu đồng hành, như vậy chuyện này xác suất thành công, chính là gia tăng thật lớn. Vô thiên tiền bối năm đó ở tại chúng ta yêu tộc các bộ uy vọng, thế nhưng là không nhỏ a, ha ha ha. Bây giờ thời đại này, tiên triều muốn chế bá thần giới, ta yêu tộc các bộ, có thể nói là nước sôi lửa bỏng, đã sớm ngóng nhìn có người có thể dẫn dắt chúng ta, đồng mưu đường ra, phá vỡ tiên triều. Nếu để cho yêu tộc các bộ biết được vô thiên tiền bối tại thế, còn có ngươi dạng này một cái ưu tú truyền nhân, các bộ nhất định chấn phấn không thôi. Bất quá, các bộ đối với tiểu hữu thân phận, có lẽ sẽ có một chút hoài nghi, hơn nữa ta yêu tộc các bộ người trẻ tuổi, cũng là một chút kiêu ngạo không tuần người, đến lúc đó các đại bộ tộc, có thể sẽ dùng cái này thăm dò tiểu hữu sâu cạn, tiểu hữu xem như vô thiên tiền bối truyền nhân, là có thể trấn áp cùng thế hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.